Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, Huyết Thần Lão Nhân Chi Đồ. Không rảnh, không đi, Diệp Thần quả quyết cự tuyệt, lúc này thời điểm then chốt này còn có Giáng Lâm người định ngày hẹn mình. Nhất định là vì Tử Vân Cung mà tới, không bao lâu. Có người lần nữa phi kiếm truyền thư, người kia đang phi kiếm trên nhắn lại, mời Diệp Huynh chớ tất thấy một lần, cùng bàn Tử Vân Cung chi thuộc về, là hiển thành ý, nhưng từ Diệp Huynh lựa chọn địa phương, thành ý này, Diệp Thần tay xoa cằm nghĩ nghĩ, đối Chu Khinh Vân Tề Linh Vân Tiếu Hòa Thượng đám người nói, có người mời ta thương nghị Tử Vân Cung sự tình. Còn xin cười sư huynh cùng tề sư tỷ theo ta đi một chuyến. Hắn cũng không phải để bọn hắn hỗ trợ, chỉ là vì tránh hiềm nghi mà thôi. Rốt cuộc hắn cái này Nga Mi trưởng giáo chi đồ một mình gặp mặt ma đạo tu sĩ truyền đi không tốt lắm. Đợi các nàng đồng ý, Diệp Thần liền cho người kia hồi âm. Ngay tại cách Nguyệt Nha đảo hơn 20 cây số bên ngoài một chỗ lộ ra mặt nước trên đá ngầm gặp. Mặt. Bọn hắn trước một bước đến đá ngầm chỗ, Diệp Thần một thân một mình đứng tại trên tảng đá, một lát sau quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa một đạo huyết ảnh từ trong nước biển chui ra hóa thành một cái che mặt. Nam tử đạp nước mà đi, hắn lặng yên không một tiếng động bay tới trên đá ngầm cùng Diệp Thần tương đối. Trầm giọng nói, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ta đem Tử Vân Cung cụ thể phương vị cáo chi ngươi. Ngươi giúp ta giết chết ta sư huynh địch một dòng. Ngươi sư huynh, che mặt nam tử gật đầu. Hai chúng ta đồng thời bái nhập huyết thần lão nhân môn hạ. Chúng ta tư chất đồng dạng, nhưng hắn am hiểu hơn miệng lưỡi. Đã đến sư phụ ta chi nữ phương tâm không nói. Bây giờ càng là thuyết phục Tử Vân Cung tam phượng. Các nàng đã quyết định cùng gả cho hắn, nhường ra Tử Vân Cung tôn làm mới Tử Vân Cung cung chủ. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn che mặt nam tử, một chút, nửa ngày mới hỏi, ngươi sư huynh có hay không ta đẹp trai? Che mặt nam tử sửng sốt một chút, miệng giật giật, nửa ngày mới gạt ra hai chữ. Không có, à, vậy là tốt rồi, Diệp Thần chứa nhẹ nhàng thở ra. Một mặt mỉm cười nói, chúng ta đều là Giáng Lâm người, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, muốn để ta đối phó ngươi sư huynh, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Che mặt nam tử duỗi ra một ngón tay, nói, ta tại Tử Vân Cung phát hiện một viên linh không thiên tinh. Ta đã từng tiến vào Tử Vân Cung, xa xa liền cảm ứng được linh không thiên tinh khí tức. Ngươi như cướp được Tử Vân Cung, kia linh không thiên tinh chính là của ngươi, nha, Diệp Thần hứng thú, hỏi, ngươi giáng lâm ở cái thế giới này hẳn là rất lâu. Có biết hay không cái này linh không thiên tinh có làm được cái gì? Che mặt nam tử lắc đầu, ta không biết, nhưng ta biết rất nhiều người đối thứ này có hứng thú. Bao quát sư phụ ta khuyên ngươi một câu. Muốn động thủ liền sớm làm, không bao lâu sư phụ ta huyết thần lão nhân sẽ chạy đến lấy đi linh không thiên tinh. Đến lúc đó chẳng những cái đồ chơi này không có, ngay cả Tử Vân Cung đều không phần của các ngươi. Bằng vào ta sư phụ thực lực nếu như chiếm cứ Tử Vân Cung. Dù là ngươi Nga Mi cao thủ tề tụ cũng vô pháp công phá Tử Vân Cung. Cái này Diệp Thần ngược lại là tin tưởng. Tử Vân Cung làm hai đời chân tiên phủ đề, cấm chế phòng ngự cực kỳ kinh khủng, dù là không ai chủ trì chỉ dựa vào Tử Vân Cung bản thân tự phát phòng ngự. Bình thường thiên tiên đều khó mà công phá, huống chi nếu có huyết thần lão nhân cao thủ như vậy chủ trì. Chỉ sợ Nga Mi dốc toàn bộ lực lượng, dù là tăng thêm cực lạc đồng tử Phật môn trời được tôn thắng chờ thiên tiên cao thủ cũng vô pháp. Công phá, vậy ngươi nói cho ta, Tử Vân Cung ở đâu? Từ cái này đi về phía nam 500 cây số, biển sâu phía dưới có 9 cái sâu không thấy thấp rãnh biển. Từ trái hướng phải cái thứ 3 rãnh biển chính là chân chính thông hướng Tử Vân cung hải nhãn. Che, mặt nam tử không có dấu giếm. Một năm một mười đem biết đến nói ra. Còn nhắc nhở, bây giờ Tử Vân cung còn không triệt để mở ra. Dù là có Tam Phượng hỗ trợ, ta sư huynh cũng nhất thời không cách nào nhập bên trong. Ngươi bây giờ quá khứ vừa vặn cùng nó cạnh tranh. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn che mặt nam tử, hắn ánh mắt không có chút nào lấp lóe, nhìn xem Diệp Thần nói, không muốn hoài nghi ta có thể hay không lừa ngươi, ta cùng ta sư huynh khác biệt, hắn nghĩ ở cái thế giới này là một sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng ta chỉ muốn an tâm tu luyện mà thôi. Vậy ngươi làm như thế, làm sao hướng sư phụ ngươi bàn giao? Lấy Huyết Thần lão nhân thực lực, khẳng định biết là ngươi bán ngươi sư huynh. Ngươi nghĩ kỹ làm sao hướng hắn giải thích sao? Che mặt nam tử hư lạnh một tiếng nói, sư phụ quá bất công, luận tư chất ta cũng không kém hắn, nhưng vì cái gì có đồ tốt đều là cho hắn, ngay cả sư tỷ đều là muốn gả cho hắn, ta không phục. Diệp Thần sờ lên mình gương mặt đẹp trai nói, nguyên nhân ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Khẳng định là ngươi sư huynh so ngươi đẹp trai, lớn lên đẹp trai liền là chân lý. Nói xong không đợi che mặt nam tử lại nói, hắn phất phất tay nói, cảm tạ tin tức của ngươi, ta hiện tại liền đi ngươi nói địa phương nhìn một chút có phải thật vậy hay không. Nếu như là thật, ta liền giúp ngươi chuyện này đưa ngươi kia đẹp trai so sư huynh chặt. Sư tỷ của ngươi tổng sẽ không gả cho một người chết đi. Nói xong trên đá ngầm một tiếng nhẹ lôi nổ tung, thân hình hắn đột ngột biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại che mặt nam tử đứng ở tại chỗ, ánh mắt vừa đi vừa về lấp lóe, nửa ngày hóa thành một đạo huyết quang không vào biển bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chờ che mặt nam tử rời đi không lâu, lại là một tiếng vang nhỏ. Diệp Thần thân hình đột nhiên tại nguyên chỗ hiển hiện, nhìn xem huyết quang biến mất phương hướng khẽ cười nói, ta muốn thật tin ngươi đi mới là thật ngốc, ngươi cái kia đẹp trai so sư huynh hẳn là liền là chính ngươi đi. Nếu như là người khác khả năng thật đúng là sẽ tin, nhưng rất không khéo, hắn tại Diệp Thần trong tay sơ hở trùng điệp. Đầu tiên, Huyết Thần lão nhân không có khả năng có hai cái đồ đệ. Huyết Thần lão nhân chính là Thiết Thành Sơn Thạch Thần Cung ma chủ, vũ trụ lục quái, ma giáo cổ đệ nhất nhân, tu luyện chính là ma môn chính tông ma pháp Huyết Thần Kinh, cũng chính là Đặng Ẩn sở tu luyện cái kia. Bất quá Đặng Ẩn tu luyện không phải hoàn chỉnh Huyết Thần Kinh, chân chính hoàn chỉnh Huyết Thần Kinh chỉ có Huyết Thần lão nhân sẽ, lại mỗi đời sẽ chỉ có một cái truyền nhân. Đây là Diệp Thần từ Nga Mi kia biết được, nơi này che mặt nam tử liền đã nói hoảng. Như vậy câu nói kế tiếp tính chân thực liền còn chờ vô cùng xác thực. Mà lại trong mắt hắn, cái này che mặt nam tử chỉ là một cái Huyết Thần tử cũng không phải là chân thân. Không phải hắn vừa rồi đã sớm động thủ cầm xuống. Đương nhiên, cũng không phải là che mặt nam tử nói tất cả đều là hoảng lời nói. Cũng có một chút nói thật, tỉ như Tử Vân cung hoàn toàn chính xác còn không mở ra. Tử Vân cung vị trí đích thật là tại đi về phía nam 500 cây số bên ngoài. Bất quá chắc chắn sẽ không là cái thứ ba rãnh biển. Về phần Linh Không Thiên Tinh, cái này Diệp Thần ngược lại là đoán không cho phép là thật là giả. Có thể là chân cũng có thể là giả, nhưng mặc kệ thật giả hắn đều sẽ không để ý. Hắn cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì. Lúc trước Vĩnh Hằng Chi Tháp tuyên bố nhiệm vụ, cũng không có biểu hiện nếu như cầm tới sẽ có ban thưởng gì. Cũng không có cái gì chờ mong cùng động lực. Giả không quan trọng, chân thuận tiện nắm bắt tới tay. Đứng tại chỗ trầm tư nửa ngày, Diệp Thần thân hình lóe lên, bay về phía che mặt nam tử chỉ phương hướng. Hắn vẫn là nghĩ đi trước xem xét một chút, không nói động thủ, trước xa xa quan sát một chút lại nói, lấy linh quang độn pháp tốc độ, không đến một phút liền vượt qua 500 cây số khoảng cách. Xuất hiện tại một khu vực như vậy, nói đến cái này linh quang độn pháp hoàn toàn chính xác rất không tệ. Dù là đặt ở Vĩnh Hằng Chi Tháp đều là nhất đẳng độn pháp. Gần với tâm quang độn pháp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.